em nghĩ rằng ta không thể tiếp tục chuyện tình của chúng mình được nữa. Em rất yêu anh, nhưng em còn cuộc sống, còn tương lai. Thôi, mình chia tay nhau nha. Đừng buồn em nha. Chẳng cần nói nữa đâu em, một khi em muốn ra đi chỉ làm tim anh thêm nhức nhối. Muôn ngàn lời nói, muôn vàn lý do để cho em xa anh thật xa. Em không muốn xa anh đâu. Giờ nhưng mà anh đã biết em ơi, vì sao ta phải xa nhau, vì anh không mang em hạnh phúc. Ôi đời là thế, khi mình trắng tay, tình yêu giờ đây vô cánh bay. Hãy bình tĩnh lại, hãy nghe em nói đi. Đừng nói nữa, anh chẳng muốn nghe. Dù có tiếc nuối cũng vậy thôi. Lần cuối nhé, nếu em đã chọn một lỗi xin cho cuộc đời em, hãy hiểu cho em xin anh. Xin chớ không, không cần nữa đâu. Giọt nước mắt đó có nghĩa chi? Giờ mới biết thế gian mấy người tìm đến nhau trong tình yêu chân thành. Một lần cuối thôi. Chẳng cần nói nữa đâu em, một khi em muốn ra đi chỉ làm tim anh thêm nhức nhối. Muôn ngàn lời nói, muôn vàn lý do để cho em xa anh thật xa. Em cũng muốn xa anh đâu. Giờ nhưng mà anh đã biết em ơi, vì sao em phải xa anh, vì anh không mang em hạnh phúc. Ôi đời là thế, khi mình trắng tay, giờ đây vô cánh bay. Ôi tình yêu tự dưng như rất nhẹ nhàng, nhưng thật mà nó rất là phũ phàng, làm cho con người tôi bàng hoàng ngỡ ngàng. Vì nàng đã đi đem theo cục vàng, còn tôi ngồi đây với tờ 2000. Cho dù chúng mình không đến được với nhau, nhưng em vẫn nhớ mãi những ngày đã qua. Anh luôn chăm sóc lo lắng cho em, tốt cho em quá. Dù sao đi nữa, anh yêu, làm sao em qua đừng được. Đừng nói nữa, anh chẳng muốn nghe. Dù có tiếc nuối cũng vậy thôi. Lần cuối nhé, nếu em đã chọn một lỗi xin cho cuộc đời em, anh xin, chứ không, không cần nữa đâu. Giọt nước mắt đó có nghĩa chi? Giờ mới biết thế gian mấy người tìm đến nhau trong tình yêu chân thành. Em chàng anh một lần cuối. Chẳng hãy nghe em nói nữa đâu em, một khi em muốn ra đi chỉ làm tim anh thêm nhức nhối. Muôn ngàn lời nói, muôn vàn lý do để cho em xa anh thật xa. Không, em không muốn xa anh đâu. Giờ nhưng anh mà đã biết em ơi, vì sao em phải xa anh, vì anh không mang em hạnh phúc. Ôi đời là thế, khi mình trắng tay, tình yêu giờ đây vô cánh bay. Nếu em muốn ra đi, hãy hiểu cho và nếu em muốn ra đi, xin anh thôi thì đi.